Chỉ là thế thân, chương 4, góc truyện audio.com. Cô bỏ đi không phải là vì khó chịu mà là vì cô cần một nơi yên tĩnh để đọc sách hơn là cái đanh đài tì đó. Đang tính đi đến chỗ căn nhà cây lúc trước để đọc nốt cuốn sách cậu mượn từ năm nào vẫn chưa đọc xong. Cô đang đi từ xa thì thấy bên trong hình như có người, cô nghĩ chắc người đó cũng như mình, muốn tìm một nơi yên tĩnh nên cô không làm phiền người đó mà tự mình tìm một chỗ khác. Trùng hợp làm sao khi cô vừa quay đầu đi thì người kia liền rời khỏi đó, cô nghe có tiếng bước chân thì quay lại nhìn, thấy người kia đi không rõ lý do nhưng cô cũng không quan tâm lắm bởi bản chất của cô là vậy. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, cô bình thản mở cuốn sách ra đọc. Một tiếng, hai tiếng, cứ như vậy mà trôi qua, dần dần bầu trời chuyển sang màu vàng nhạt thì cô mới nhận thức được bản thân đã ngồi đây một thời gian rồi. Đóng sách lại chuẩn bị về ký túc xá thì có một người xuất hiện trước mặt cô. Vâng, và không ai khác chính là Diệp Thần Vạn Người Mê của chúng ta. Chào, lại gặp nhau rồi. Cô không đáp lại làm anh cụt hứng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ để thực hiện. Kế hoạch của nhóm, căn hầm tối sao, anh nhìn vào cuốn sách cô đang tính cất hỏi. Cô chỉ ngước lên nhìn anh 2S rồi lại tiếp tục công việc. À mà chủ nhật tuần này em có rảnh không? Anh tiếp tục gây sự chú ý từ cô. Cô thì từ nãy giờ cảm thấy nếu mình im lặng thì sẽ rất thất lễ vì mẹ đã từng dạy cô về phép lịch sự. Cô đành thở dài rồi trả lời. Không, vậy nếu không phiền nếu em dành thời gian cuối tuần này để tham dự sinh nhật của anh chứ? Cô chau mày, thắc mắc hỏi. Tại sao, thì anh muốn mời em đi sinh nhật anh, vậy thôi. Em có thể đưa bạn theo. Ý tôi là tôi và anh có thân đến mức đi sinh nhật không? Có chứ, em đi đi mà, làm ơn đó tiểu băng Nga. Anh bỗng dưng chuyển chế độ của bản thân qua làm cún con. Cô im lặng suy nghĩ, 2S sau đó liền thẳng thắn trả lời. Tôi không muốn đi, rồi xách đồ đi mất. Anh thì đứng đây thấy cô đã đi khá xa rồi thì nói khẽ. Bà xã tương lai của cậu khó chịu quá đấy. Rồi đi hướng ngược lại, nghĩ thầm. Tôi mà không khiến em đồng ý tham gia bữa tiệc này tôi không phải là Ngô Diệp Thần. Hôm nay khá lười nên đăng ít thông cảm ạ, cách chương.